Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tính Phòng Viêm Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 821, Huyền Thiên Tướng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ngay khi phân thân của tên tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc tử vong, bên trong vực thứ 6, ngoài Viêm Nguyệt, cái chỗ cấm khu của Hứa Thành và đội trưởng ba vực, có một trận chém giết kịch liệt đang tiến hành đến khâu cuối cùng. Người ra tay là hai tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt, thân hình của cả hai đều cao tới mấy trượng, tóc vàng mắt vàng, toàn thân bốc lên cảm giác thần thánh. Phía trên của mỗi người đều có ba tòa cấm sơn nổi lơ lửng, tràn ra dị chất nồng đậm. Cả hai giao thủ với nhau, đường theo phong lôi gào thét. Âm thanh chẳng những truyền ra bốn phương, càng có quy tắc và pháp tắc va chạm, bốn phía cũng không thiếu tu sĩ tộc quần phụ thuộc với Nguyệt đang đứng xem thế nào. Lúc này, theo một tiếng kêu đau đớn vang lên, thân hình của một tên tu sĩ Viêm Nguyệt đang đối chiến bỗng nhiên tàn vỡ, chia năm xẻ bảy, máu tươi văng ra tứ tán, đồng thời đầu người bị tên còn lại cầm lên đưa tới trước mặt. Biết rõ đó là cấm khu của ta, đã xác định và đánh dấu, còn dám tới cầm lấy đi. Kẻ giết người lạnh nhạt nói, Vân Phàm Tử, phần thân của ta tặng cho ngươi, nhưng mà trên đường ngươi đi đến Thần Sơn, bản thể của ta sẽ tìm đến ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo tồn toàn bộ cấm sơn hoàn hảo. Đầu lâu nọ nhìn qua tên giết người, truyền ra giọng nói trầm thấp. Thần sắc của tên tu sĩ được gọi là Vân Phàm Tử như thường, vung tay ném đầu người nọ giữa cấm sơn lên không trung. Theo thân núi nổ vang sinh ra uy áp, đầu người nọ nhanh chóng bộc nát, cuối cùng hóa thành tro bụi, nhưng cũng không tiêu tán mà tràn ra dấu hiệu truyền tống, cùng với những mảnh vụn thân thể ở trên mặt đất truyền tống rời đi. Vân Phàm Tử không để ý tới, giơ tay lên chảo một cái, ba tòa cấm sơn xa xa, lúc đầu vốn thuộc về kẻ đã chết, bay tới, vờn quanh phía trên gã, từ xa nhìn lại, sáu tòa núi lớn sinh ra dị chất vô cùng động đập, hình thành khói đen cuồn cuộn trên bầu trời, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Những người xem bốn phía đều cúi đầu, đối với bọn họ mà nói, tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên chiến đấu, tộc quân phụ thuộc không có tư cách tham dự. Nhất là trong thời điểm đại săn bắn thì lại càng như vậy. Mà có thể nói bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, người người đều là thiên kiêu, bất kỳ một ai đều có phương pháp kích người. Đây cũng là lý do tại sao toàn bộ tộc phụ thuộc trong vô số năm qua, sau khi lần lượt cúi đầu, cũng lựa chọn thần phục từ trong tâm khảm. Vân Phàm Tử đến giữa không trung, đảo mắt nhìn qua đại địa, gã chống mắt những tộc quần phụ thuộc phía dưới, chỉ khẽ quét qua, sau đó muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, thân hình đang đi về phía trước của gã đột nhiên đình trệ, chợt quay đầu nhìn về phía xa. Trong chốc lát, sắc mặt có chỗ thay đổi. Gã cảm nhận được một phân thân của mình xuất ra đi tới những cấm khu trong khu vực khác đã biến mất. Bình thường mà nói, thân là bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cho dù phân thân chết rồi cũng sẽ truyền tống bản nguyên về, giống như tên vừa xong chém giết cùng gã, sau cùng cũng truyền tống toàn bộ huyết nhục đi. Đây là ăn ý giữa tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, trước khi gặp phải sinh tử đại thù, nếu không bổn tộc sẽ không xóa đi bản nguyên của đối phương, đại đa số đều có chỗ kiềm chế, tạm gác lại tới cuối cùng của săn giết thần vực mới có thể chân chính liều toàn bộ. Trong khâu thứ nhất đã xuất hiện tình huống bản nguyên phân thân tiêu tán, cũng không thấy nhiều. Là ai? Ánh mắt của Vân Phàm Tử âm trầm, hư lạnh một tiếng, bước nhanh về phía phân thân tử vong. Cùng lúc đó, phương vị mà gã đang đi tới, trên bầu trời bên ngoài mấy vực, Hứa Thanh và đội trưởng đang đi tới trước. Trên đường đi, đội trưởng vẻ mặt chua chát, thi thoảng lại nhìn Hứa Thanh, không nói một câu nào. Lúc đầu Hứa Thanh còn bình thường, nhưng sau khi bị nhìn một chút, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lấy ra một quả quýt từ trong túi chữ vật ném tới. Đại sư huynh, ngươi ăn quýt không? Đội trưởng theo bản năng giơ tay lên tiếp nhận, nhưng vừa nghe lời này, chua xót trong lòng rốt cuộc không đè nén được nữa, mở miệng nói ra những lời lẽ nghiêm khắc. Tiểu A Thanh, thân là nam nhân, phải dựa vào thực lực của bản thân, ỷ lại vào nữ nhân thì gọi gì là hảo hán, tuấn tú phong độ, còn có thể ăn thế cơm mà. Hứa Thanh nghe vậy uốn nắn một chút. Người ấy không phải là nữ nhân, đó là thượng thần. Đội trưởng hít sâu, khinh thường mở miệng. Thượng thần thì giỏi hơn người à? lão tử cũng từng làm thần, cũng chỉ như thế thôi. Hứa Thành nghe đến câu này chỉ có thể trầm mặc, mà sự chua xót của đội trưởng hiển nhiên vẫn còn, cho nên chỉ có đường tiếp theo. Gã thi thoảng lại truyền ra một vài những lời nói kinh thiên động địa, cứ như vậy theo bọn họ rời đi. Nửa tháng trôi qua, nơi vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên đã xuất hiện trong mắt Hứa Thành và đội trưởng. Sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì có truyền tống cấp vực. Loại truyền tống này không phải tu sĩ bình thường có thể sử dụng, cần thân phận đặc biệt mới được dùng, ví dụ như tư cách đại săn bắn. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của đội trưởng, cần tốn thời gian lâu hơn mới có thể đi đến được nội vực, nhưng Hứa Thành lấy ra lệnh bài, đây cũng là đầu nguồn khiến cho đội trưởng càng thêm chua xót ở trên đoạn đường tiếp theo. Cho đến bây giờ, nhìn thấy một vực của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đội trưởng thân thể vẫn còn có chút mập mạp, mới miễn cưỡng thở dài, lấy ra một quả đào hồng hằng cắn một vài miếng. Vừa định mở miệng, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía bầu trời. Hứa Thành cũng tương tự ngẩng đầu, nơi ánh mắt nhìn tới, lấy mắt thường có thể thấy bầu trời của nội vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên đang nhanh chóng trở nên đỏ thẫm. Từng trận uy áp khủng bố lan tràn theo hồng băng, khuếch tán về khắp nơi, giống như chỗ cuối cùng của mảnh đỏ thẫm đó có một con quái vật khổng lồ đang gào thét đi tới bầu trời phía trước. Một lúc lâu sau, con quái vật khổng lồ đó chậm rãi chiếu vào trong mắt Hứa Thành và đội trưởng. Đó là một cái đầu dị tộc, làn da màu nâu, đầu có sòng rác, tổng thể hình bầu dục, trên lỗ mũi xuyên qua một chiếc vòng. Trên khuôn mặt có 7 mắt, có thể thấy trong giữa mắt xám trắng khô héo có thân ảnh tu sĩ đang khoanh chân đả tọa. Mỗi một cái đều là tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, khí thế kinh người, mà cái đầu cực lớn đó cũng không khác gì thành trì vậy, dù cách rất xa cũng có thể khiến người ta nhìn thấy. Hồng mang ở bốn phía chính là tràn ra từ bên trong cái đầu đó. Tộc của cái đầu đó thì Hứa Thành không biết, nhưng hắn có thể thông qua uy áp cái đầu tràn ra cảm nhận được ý niệm uẩn thần lưu lại, tựa như là một cái đầu của đại năng uẩn thần. Quan trọng nhất là bên trên còn tràn ngập một chút cảm giác thần linh. Sau khi Hứa Thành cảm thụ, trái tim không khỏi đập nhanh hơn. Nhưng lúc này cái đầu dường như bị luyện chế thành một kiện pháp bảo. Tuy trên đỉnh đầu có vài sợi tóc dài héo rũ phấp phới, nhưng chính giữa lại có một mảnh lớn khu vực không có tóc. Chỗ đó lại được xây dựng từng tòa kiến trúc, có thể thấy đám người hối hả ở bên trong, giống như là phiên chợ. Nhìn từ xa, thi thoảng có người bay ra hóa thành cầu vồng rời đi, và lại theo nó đi đến, gió lớn từ trên trời thổi xuống, dấy lên phong bão trên mặt đất. Thân ảnh của hai người Hứa Thành và đội trưởng cũng không khỏi hạ xuống một chút. Thế mà lại gặp Huyền Nguyệt Vương. Đội trưởng nghiêng người nhìn, dần dần nhận ra, sau đó trong mắt lộ ra hồi ức và vui mừng. Huyền Nguyệt Vương. Hứa Thành cũng nhìn đội trưởng, theo Hứa Thành mở miệng hỏi, đội trưởng hất hàm lên. Thế thượng thần không nói cái này cho ngươi à? Hứa Thành trợn mắt nhìn qua, biết rõ trên đường trong lòng của đại sư huynh rất chua xót, vì vậy lắc đầu lộ ra biểu cảm nuối tiếc. Thấy biểu cảm của Hứa Thành, trong lòng của đội trưởng cũng thoải mái một chút, đặc ý nói ra. Huyền Nguyệt Vương là phương thức phiên trợ đặc biệt của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, bọn họ thường thường không cố định ở chỗ nào cả, đều là quay chung quanh ba tòa lều lớn tư quyền di động mà đi. Và Huyền Nguyệt Vương chính là kinh doanh đặc sắc đối ngoại của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc. Về phần bản thân cái đầu đó, nhìn từ khi thức thần linh trên người nó, từ đồ chơi này đại khái khả năng tới từ thần vực. Viêm Nguyệt Huyền Thiên rất thích vào lúc đại săn bắn sẽ mở ra một cái thần vực, sau đó xâm nhập vào săn giết. Người nói bọn họ đi tìm đường chết, nhưng mỗi lần bọn họ đều thành công. Người nói bọn họ không tìm đường chết, thì đó dù sao cũng là thần vực. Cô không biết liệu có một ngày nào đó ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh có chọc phải tồn tại không thể chiếu chọc không, đến lúc đó bị một cái bạt tài chụp chết hay không nữa. Đội trưởng thuần thức cảm khái, đầm bầm một câu. Nếu thật sự có ngày đó, tốt nhất cứ một cái bạt tài chụp chết não nương Nguyệt Viêm trước, một cái chụp chết tiểu hồ ly lẳng lơ Tinh Viêm. Hứa Thành trầm mặc, đội trưởng nói xong, hình như trong lòng thoải mái hơn nhiều. Thế người có lệnh bài đại săn bắn, chúng ta có thể đi vào đó. Đi, chúng ta vào bên trong đó nhìn xem có vật gì tốt không. Nói xong, thân thể của đội trưởng nhoáng một cái bay thẳng đến Huyền Nguyệt Vương nơi xa. Hứa Thành cũng hóa thành cầu vồng đi theo sau. Họ tới gần, uy áp đến từ Huyền Nguyệt Vương càng cường liệt, mà không khí hối hả trong đó cũng dần trở nên rõ ràng. Thậm chí từ nhìn xa, Hứa Thành đã thấy có rất nhiều cửa hàng cùng với quầy hàng, đều là những thứ khiến hắn nghĩ tới quỷ vương. cũng là cái đầu và là phường thị, cả hai có chỗ tương tự. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không biết đây là trùng hợp hay là có ẩn chứa bí ẩn gì. Vì vậy hắn cảm giác cái bóng một chút, năm đó cái đầu ở quỷ phường nọ chính là bị cái bóng hấp dẫn, mà cái bóng bên đó sau khi hấp thu cấm khu lúc trước giống như đang ngủ đông để tiêu hóa. Cứ như vậy, theo Hứa Thanh và đội trưởng tới gần, Nguyên Nguyệt phường trong mắt của bọn họ càng lúc càng lớn. Mà thấy khoảng cách giữa nhau còn chưa tới ngàn trượng thì một tiếng gầm nhẹ khiến cho thiên địa biến sắc, xuyên kim liệt thạch chấn động vô số lôi đình, thậm chí ngay cả hư vô cũng đều dấy lên gợn sóng, truyền ra từ bên trong Huyền Nguyệt Vương. Theo âm thanh vang vọng, một con hung thú kỳ dị xông ra từ bên trong Huyền Nguyệt Vương. Hung thú này không lớn, chỉ có trăm trượng, vừa vặn trên uy áp lại không kém bao nhiêu so với cái đầu. Tu sĩ bình thường liếc mắt nhìn, tâm thần sẽ lay động, giống như bị nhiếp hồn vậy. Con thú có thân hình giống như sói, tổng thể màu xanh đen, nhưng lại có mái rùa trên lưng, mặt như lệ quỷ, đỉnh đầu còn có một bộ lông trắng tản ra, thoạt nhìn rất quỷ dị. Mà mặt quỷ trên người nó không phải là một mà là sáu chiếc mặt quỷ, ngoại trừ cái đầu. Trên đầu gối tứ chi của nó còn có chỗ cuối cùng của cái đuôi cũng đều có mặt quỷ dữ tợn hiện ra, nhìn thấy mà giật mình. Càng có tiếng gào thét gầm nhẹ truyền ra từ trong miệng của nó. Phía dưới cũng càng kinh người, đó là một biển quỷ hồn trống rỗng xuất hiện. Nó rõ ràng là vòng quanh biển quỷ hồn đi, dường như những nơi nó đi qua đại biểu cho tử vong và hạo kiếp. Về phần giữa đám tóc trắng trên đỉnh đầu, có một người đang đứng. Người này mặc chiến giáp tử kim, thân thể cao lớn, một đầu tóc vàng tung bay theo gió, mắt sáng như đuốc, giống như có thể thiêu cháy tất cả sinh mệnh nhìn gã. Càng có chấn động uẩn thần bốc lên từ trên người, dẫn động thiên lôi cuồn cuộn, đồng thời điều khiển con thú vật dữ tợn và lại kỳ dị rời khỏi Huyền Nguyệt Vương, gào thét đi tới bầu trời nơi xa. Bên trong Huyền Nguyệt Vương, toàn bộ tộc nhân Viêm Nguyệt nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt đồng loạt lộ ra sự cuồng nhiệt, cúi đầu cúng bái. Trong lòng Hứa Thành cũng tương tự xuất hiện gợn sóng. Lúc này còn có đội trưởng cũng nhỏ giọng truyền âm: "Ta biết con hung thú kia tên gọi là quỷ gia, người trên đó thì ta chưa từng nhìn thấy, nhưng tu sĩ mặc chiến giáp tử kim chỉ có một loại, Huyền Thiên Tướng." Chương 822: Xin được đoàn viên. Tử kim của Viên Nguyệt Huyền Thiên tộc khác với nhân tộc chúng ta. Bọn họ đã lấy khí vận để rèn kim, lấy giết chết sinh vật của thần vực để làm tài liệu, phối hợp với mấy trăm tộc quân phụ thuộc của Viên Nguyệt hiến tế, cuối cùng hóa thành tử, hình thành một bộ tử kim huyền thiên giáp. Đội trưởng nhìn thấy đạo thân đành kinh khủng trên bầu trời, nhỏ giọng nói, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ, bên trong ngôn từ cũng có một tia thổn thức. Năm đó thiếu chút nữa là ta cũng có thể cầm được một bộ tử kim huyền thiên giáp. Ta nói với người này Tiểu A Thanh, bộ giáp này trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc không chỉ là tiêu phí thân phận, bản thân nó cũng là một kiện có thể so với pháp bảo cấm kỵ, và lại còn là loại tốt nhất, uy năng căn cứ chém giết sinh vật thần vực mà không giống nhau. Đội trưởng nhìn chăm chăm vào Huyền Thiên Tướng đi xa, khát vọng trong mắt đồng đậm tới mức muốn hóa thành thực chất. Hứa Thành tương tự nhìn theo, hắn cũng cảm nhận được sự bất phàm của bộ áo giáp tử kim đó, nhất là ngay khi bộ giáp đã xuất hiện, cảm giác linh hồn trong cơ thể tràn ra bị áp chế, bởi vậy càng có thể nhìn ra được sự phi phàm của tử kim huyền thiên giáp. Còn có con quỷ sa nọ cũng là một tiểu thú rất tốt. Trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc có một vực đặc thù, Viêm Nguyệt gọi nó là Sơn Hải vực. Giọng truyền âm của đội trưởng vẫn còn tiếp tục, tên là Sơn Hải, nhưng trên thực tế thì bên trong đều là các loại dị thú hội tụ tạo thành một vực đầy thú vật. Trong vô số năm qua, bất kể thú vật của bản thân vực nào đó hay là thú vật của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bắt giữ từ bên ngoài, dưới quá trình tích lũy và sinh sôi nảy nở và biến hóa, bây giờ chẳng những có số lượng kinh người, càng có quá nhiều dị biến không thể tưởng tượng được, tạo thành rất nhiều hung thú có đủ loại khả năng quỷ dị. Bộ tộc quỷ gia chính là thứ nhất. Nghe nói chúng nó thôn phệ linh hồn để sống, sau khi phát triển tới trình độ nhất định có thể khiến cho hồn hải tiến vào mộng hải, giết người vô hình, vì vậy dân gian nhiều nơi còn gọi con thú này là mộng yểm. Đội trưởng liếm bờ môi, mà quan trọng nhất là nó ăn rất ngon. Có lẽ tin tức của ta hơi lỗi thời, nhưng ở trong trí nhớ của cả đời nọ của ta, bên trong lịch sử ghi chép, quỷ gia chỉ có hai lần bị người khác thuần phục thành công. Trong mắt Thứa Thành chớp động tia sáng, hắn nghĩ tới câu thứ hai trong đại săn bắn mà Hồ Lý Đất đã nói. Dựa theo tin tức của đội trưởng, hiển nhiên nơi tiến hành khâu thứ hai khả năng lớn chính là Sơn Hải thú vực. Vì vậy hắn hỏi một câu, Đại sư huynh, bên trong Sơn Hải vực có dị thú nào bài danh cao không? Đội trưởng đang say đắm nhìn về mỹ vị của quỷ xa trong ký ức, nghe vậy bỗng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Bài danh thì có, nhưng thời gian lâu quá nên ta không nhớ rõ hết. Chỉ nhớ là cả đời đó của ta, quỷ xa thu liệt vị thứ 9, còn liệt vị thứ nhất gọi là cửu lê. Tiếc là ta chưa thấy qua bao giờ, nghe nói người nhìn thấy cũng cực ít, cho nên miêu tả về nó cũng không có lưu truyền nhiều. Thần Sơn đưa ra tin tức cũng chỉ nói rằng con thú này chín lồng, không kể tỉ mỉ. Nói đến đây đội trưởng thở dài. Năm đó ta từng tưởng tượng nếu như mặc từ kim huyền thiên giáp, đạp ở trên đầu cửu lê thú, vừa ăn thịt quỷ xa, khí thế như cầu vồng trở lại nhân tộc, người khác trông thấy nhất định sẽ phải chấn động. Nhưng thật đáng tiếc, đều tại lão nương đó. Đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, mắng mấy câu. Hứa Thành không nói gì, hắn biết rõ lão nương trong miệng của đội trưởng là ai. Về phần đối phương miêu tả tràng cảnh trở về nhân tộc như vậy, Hứa Thành không có cùng kiến giải lắm. Hắn cảm thấy nếu mặc thành như vậy để mở trở về nhân tộc, khả năng người khác sẽ chấn động. Đồng thời cũng khó tránh khỏi sẽ có một khả năng nhất định, đó là rời đi một bộ phận cừu hận của tộc quần tới đây. Nhưng mà đội trưởng vui vẻ là được, Hứa Thành sẽ không quấy rầy sự tiếc nuối của gã. Ngay khi đang muốn hỏi về những thứ khác, thì ngay sau đó thần sắc của Hứa Thành bỗng nhiên biến đổi, chợt quay đầu nhìn tới chân trời phía huyền thiên tướng rời đi. Chỗ đó bất chợt nổi lên phong lôi từ phía xa tiến đến. Trong khoảnh khắc, không ngừng truyền tới tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Bầu trời xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, tạo thành vô số đạo khe hở rậm rạp, giống như một cái gương bị đánh nát nhưng vẫn chưa vỡ tứ tán ra ngoài. Mây mù cũng chợt bị xé rách, một đạo âm thanh thê lương truyền đến từ hư vô. Những nơi đi qua có đủ lực lượng xuyên kim liệt thạch bén nhọn vô cùng, dấy lên cả phong bạo. Đại địa chấn động, Nguyên Nguyệt Phương ở giữa không trung cũng hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh giống như do sức mù tạo thành xuất hiện từ nơi truyền đến phong lôi, nhanh chóng gào thét chạy trốn về phía tây nam. Phía sau thân ảnh đó, vị huyền tiên tướng nọ đáp xuống, đạp ở trên quỷ xa chậm rãi đến. Tay của gã cầm một thanh trường thương u hòa, trong mắt lạnh lùng, toàn thân lấp lánh kim quang giống như mặt trời. Nhìn qua thân ảnh sương mù bỏ chạy, lạnh nhạt mở miệng nói: "Trở về nói cho chủ tử của người biết, tiểu quỷ sinh hoạt ở chỗ của ta rất tốt, mà nhìn trên phân thượng của tiểu quỷ, ta ba lượt không giết tộc nhân của ngươi, nhưng lần tiếp theo ta sẽ khai sát." Lời của gã từng câu từng chữ đều có đủ lực lượng quy tắc hình thành lạc ấn, rơi ở phía sau thân ảnh đang chạy trốn, hóa thành chân áp, khiến cho thân ảnh kia liên tục sụp đổ mấy chục lần, cuối cùng mới miễn cưỡng chạy trốn, biến mất không thấy gì. Theo thân ảnh này biến mất, quỷ xa ở dưới thân vị huyền tiên tướng nọ phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhóm một cái quay người, đưa chủ nhân của nó đi về phương xa, chậm rãi không còn tung tích. Thiên địa lại khôi phục, Huyền Nguyệt Phương trên không trung tiếp tục đi về phía trước, cả đám tu sĩ các viên nguyệt trong đó đều cúi đầu, vẻ mặt cùng kính. Hứa Thành nhìn qua một màn này, trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Hắn muốn có một ngày chân lực của bản thân có thể đạt tới trình độ hoàn thần. Hiển nhiên đội trưởng ở bên cạnh cũng nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thành, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Cái này thì có cái gì đâu, nếu như ta muốn, bất cứ giá nào mà cởi bỏ phong ấn thì đều có thể lập tức như vậy. Con tiểu A Thành người à, không vội, không vội được đâu." Đội trưởng mở to mắt, quay đầu nhìn tới Viêm Nguyệt Vương càng ngày càng gần. "Đi, chúng ta đi bộ tới đó vậy." Hứa Thành gật đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía vị huyền thiên tướng rời đi, cùng với đội trưởng bước về phía trước, thẳng đến Viêm Nguyệt Vương. Trong lúc này, mặc dù cấm sơn trên đỉnh đầu quán vẫn không thể nào bị thu vào, nhưng ở dưới sự kỳ dị của Viêm Nguyệt Vương nên cấm sơn có thể thu nhỏ bay lơ lửng quanh ở trên đầu quán. Phương thức tiến vào Viêm Nguyệt Vương cũng rất đơn giản, cứ đi vào là được. Nhưng yêu cầu đối với tư cách phải có đủ, chỉ có Viêm Nguyệt tộc mới có thể, còn nếu là người ngoài, cần có lệnh bài. Cấp bậc của lệnh bài của Hứa Thành rất cao, vậy là đủ rồi. Mà đội trưởng cũng xuất ra một tấm lệnh bài, mặc dù không phải là lệnh bài tư cách tham dự đại săn bắn, nhưng cũng có thể tiến vào Viêm Nguyệt Vương. Vì vậy sau khi cấm chế đảo qua, hai người bọn họ thuận lợi bước tới đầu đường trong Huyền Nguyệt Vương. Nhìn qua đám người chung quanh, chú ý tới trên đỉnh đầu có một vài người trong đó cũng có cấm sơn vần quanh, Hứa Thành xác định lời cầu hồ lấy đất nói là chân thật. Đội trưởng bên đó cũng thở dài: xem ra khâu thứ nhất thật đúng là chuyển núi. Nhưng mà trên đường chúng ta đã thử nghiệm không thể nào thu hồi cấm sơn. Bây giờ ở trong Huyền Nguyệt Vương cũng chỉ là bị thu nhỏ lại. Như vậy ta đã biết rõ chỗ khó khăn của khâu thứ nhất này rồi. Đây là khiến cho người ta biểu lộ tất cả cấm sơn ra ngoài sáng, tiếp đó chém giết tranh đoạt với nhau. Tiểu Á Thanh, khâu thứ nhất này chắc chắn không thể thiếu máu tinh rồi. Ngươi xem, rất nhiều kẻ sau khi nhìn thấy chúng ta là nhân tộc, ánh mắt đều không có thiện cảm gì. Đội trưởng thấp giọng truyền âm, Hứa Thanh gần đầu, đảo ánh mắt nhìn qua khắp nơi. Trong phiên chợ hối hả, hắn chú ý thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn tới trên người mình, chuẩn xác mà nói là nhìn tới cấm sơn trên đỉnh đầu của hắn. Không chế biểu cảm một chút, lộ ra vẻ sợ hãi khúm núm, đây cũng là nguyên nhân ta dẫn người tới Huyền Nguyệt Vương, chúng ta tới đây là để câu cá. Đội trưởng về mặt căng thẳng dặn dò. Hứa Thanh nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút tái nhợt. Cứ như vậy hai người một đường đi về phía trước. Theo quan sát, một cái phường thị tràn đầy phong cách dị vực dần dần nguyên vẹn hiện ra ở trước mặt Hứa Thanh. Mặc dù kiến trúc ở nơi đây cũng là cửa hàng, nhưng người ra vào không nhiều lắm. Nơi nhiều người nhất là các loại quầy hàng cá nhân, bên trong bán đủ loại, thứ gì cũng có. Thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy rất nhiều máu thịt của tồn tại thần thánh, và lại chấn động tràn ra rõ ràng cũng không kém. Vậy mà trong nhân tộc thuộc về món hàng thừa thớt, nhưng ở đây không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng có thể có rất nhiều lựa chọn. Diện tích của Viêm Nguyệt tộc quá lớn, khiến cho vật giao dịch trong tộc cũng bao gồm toàn diện, thậm chí vật ngoại tộc cũng đều liên tiếp xuất hiện. Về phần bộ dáng chúng sinh trong phường thị cũng là như vậy. Hứa Thành quét mắt nhìn qua một cái đã thấy được không dưới mấy trăm tộc quần khác nhau. Nếu đặt vào lúc trước, hắn còn chưa bước lên con đường tu hành, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng mình đã đến địa bàn của yêu quái. Mà kinh nghiệm của đội trưởng thì phong phú hơn nhiều Hứa Thanh, hiểu rõ về Viêm Nguyệt tộc cũng không ít. Vì vậy sau khi đi một đoạn đường, đội trưởng lên tiếng nói với Hứa Thanh. Bản thân chạy ra ngoài, ngồi xổm trước mặt một người đá màu xanh, còn có kè mặc cả cùng với đối phương. Hứa Thanh tiếp tục đi đến, nhìn qua từng quầy hàng, tìm kiếm đồ vật mà mình cảm thấy hứng thú. Cũng có không ít độc thảo. Trước một quầy hàng, Hứa Thanh bình tĩnh. Hắn nhìn bình bình lọ lọ cùng với thảo dược khô héo đặt ở bên trong. Sau khi kiểm tra một chút, nửa canh giờ sau, Hứa Thanh khẽ thở dài trong lòng. Không đủ linh thạch. Trong phường thị có rất nhiều vật mà hắn có hứng thú, nhưng giá cả đều cực kỳ kinh người. Lấy tài lực của Hứa Thanh, linh thạch tùy thân cầm theo cũng vẫn là chưa đủ, trừ khi hắn bán một vài vật phẩm của mình. Đã rất lâu rồi hắn không thể nghiệm loại cảm giác thiếu khuyết linh thạch này. Cảm thụ bây giờ khiến cho hắn nghĩ tới thời gian còn ở Nam Hoàng Châu. Giá bán đồ trong Viêm Nguyệt có chút khoa trương. Hứa Thanh lắc đầu, đang muốn truyền đâm cho đội trưởng, dự định rời khỏi phường thị. Nhưng vào lúc này, cái đầu dung nhập ở bên trong thần tàng của Ngục Gia 132 khu đinh rất lâu không có động tĩnh, đột nhiên truyền ra thần niệm kích động. Trấn thủ đại nhân vĩ đại anh tuấn, vừa vô địch lại nhân từ, ta cảm nhận được một khí tức của cố nhân, thì ngài cho phép chúng ta đoàn viên. Hứa Thanh dừng bước chân, nhưng năm gần đây trong Ngục Gia 132 khu đinh vẫn luôn thiếu mất hai người, một là búp bê, hai là cái cối xay. Sau khi hình ngục ti trong phong hải quận tàn vỡ, hai kẻ này đã trốn mất vô tung vô ảnh. Hứa Thành nghe cái đầu nói xong, lông mì khẽ nhớn lên. Sau khi nhìn chung quanh, anh đi về phía một cái quầy hàng lớn cách đó không xa. Chỗ đó buôn bán một chút đồ vật lẫn lộn, cấp độ tu vi gì cũng có, vụn vật lẻ tẻ bày ở trên đầy đất. Trong đó có một con búp bê mất một cánh tay và mất một chân, nằm ở bên trong đống vật lẫn lộn, trong ngoài mắt vô thần nhìn nước bầu trời. Bên cạnh còn có nửa cái cối xay. Hứa Thanh bước lên, thân là người trấn thủ cùng với dung hợp Ngục Gia 132 khu đình, khiến cho búp bê lập tức cảm giác khí tức của hắn từ bên trong tăm tối. Ánh mắt như chết của nó bỗng nhiên xuất hiện chấn động, chợt chuyển một cái đã rơi vào trên người Hứa Thanh. Sau khi sững sờ thì bỗng lộ ra vẻ kích động. Chương 823, hắn là của ta. Đối với búp bê mà nói, những chuyện trải qua trong những năm này khiến cho nó cảm thấy Ngục Giam 132 Cù Đình thật sự là một cõi yên vui. Ở đó vô ưu vô lự, chết cũng không sao, còn có thể sống lại. Ở đó còn có người nói chuyện, có người cùng nhau giả thần giả quỷ. Tuy rằng bên cạnh có một ngón tay thần linh đang ngủ, nhưng dù sao thì đa số thời gian thần đều ngủ say. Mặt khác, trong đó thi thoảng còn có trấn thủ bị mình trêu đùa hí lộng. Mặc dù lúc ấy nó khát vọng tự do, Nhưng sau khi chân chính có được tự do, nó phát hiện mình không thể sung sướng. Sinh hoạt ở bên ngoài thật sự quá mức đau khổ. Đặc tính không chết khiến cho nó thường xuyên bị người ta lấy ra chơi với rất nhiều cách khác biệt, vô cùng thê thảm. Cho đến bây giờ, đặc tính của nó cũng sắp tiêu tan hết rồi, không thể nào làm cho tứ chi bản thân khôi phục, nhưng ít nhất nó còn có thể chống đỡ. Ba cái cối xay cũng thê thảm tương tự như nó, bây giờ đã sắp chết rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất là vài chục năm, đặc tính không chết hoàn toàn mất đi, nó cảm giác lúc đó mình khả năng sẽ lập tức trở thành tro bụi. Bây giờ nó đang đợi tử vong đến. Cho nên hai mắt của nó đã từ sớm vô thần, mà mặc kệ nó tưởng tượng như thế nào thì cũng không ngờ tới. Vậy mà lại có một ngày cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh đang ở bên trong viêm nguyệt huyền thiên tộc. Đối với nó mà nói, điều này rất bất khả tư nghị, bởi vì nơi này cách phong hải quận quá mức xa rồi. Vì vậy đầu tiên là nó sửng sốt, sau đó là kích động. Cho dù chỉ còn lại một cánh tay, cũng dùng sức vỗ vỗ vào cối xay bên cạnh, nhưng đáng tiếc, cối xay không nhúc nhích gì cả, mà cử động của nó cũng khiến cho chủ quán chú ý. Đây là một tu sĩ toàn thân mọc đầy lân phiến màu trắng, có phần đầu giống với cả nhân tộc, chỗ khác biệt chính là gã có ba con mắt. Trong con mắt ở chính giữa, toàn bộ đều là màu trắng, tạo cho người ta một loại cảm giác giống như có thể nhìn thấu hư vô. Bất ngờ trên đỉnh đầu của gã cũng có một tòa núi nhỏ đang vườn quanh. Hiển nhiên gã cũng là một trong những người tham dự đại săn bắn. Lúc này gã nhìn qua Hứa Thành, ánh mắt đầu tiên là rơi tới ngọn núi nhỏ trên đỉnh đầu của hắn, sau đó nghiêm túc quan sát hắn vài lần, rồi truyền ra giọng nói âm u. Nhân tộc, ngược lại cũng ít thấy trong viêm nguyệt. Sắc mặt của Hứa Thành như thường, hắn cũng nhận ra tộc quần của đối phương. Bạch Trạch tộc. Hứa Thành không hề có hảo cảm gì đối với tộc quần này. Bây giờ ở bên trong Hắc Linh Đại Vực, chính Bạch Trạch tộc đang dốc toàn bộ lực lượng tham dự vào chiến tranh của Hắc Thiên tộc. Vì vậy hắn không nói nhiều, mật mực nhìn búp bê. Vật này bán thế nào? Tu sĩ Bạch Trạch tộc nở nụ cười, giơ tay lên chảo một cái. Búp bê tức khắc bay tới, bị bàn tay tràn đầy lân phiến màu trắng của gã túm lấy. Vừa vuốt ve vừa bóp, búp bê lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mặc dù cấp độ của vật này rất thấp, nhưng khá thú vị, ẩn chứa bộ phận đặc tính của thần linh, có được ý niệm bất tử, rất đáng giá để nghiên cứu. Mặt khác, hồn phong ấn trong đó là hồn nhân tộc, còn là một nữ tu, tư sắc cũng không tồi. Mặc dù ta chơi đã chán rồi, nhưng giá trị của nó vẫn là không nhỏ. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nhìn tới, quan sát biểu cảm của Hứa Thành, cười mở miệng. Chẳng lẽ nàng là bằng hữu của ngươi? Nếu vậy, ngươi có thể lấy cấm sơn ở trên đỉnh đầu ra để trao đổi. Còn có nửa cái cối xay đó cũng đồng nguyên với con búp bê này. Nhưng đáng tiếc nó sắp tiêu tán rồi. Nếu như ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi với tư cách vật tặng kèm. Lời của tên tu sĩ Bạch Trạch đưa tới tu sĩ bốn phía chú ý. Vì vậy bỗng có từng ánh mắt quét tới nơi đây, cũng có một vài tiếng giễu cợt truyền đến. Từ sau khi tiến vào tòa phường thị này, Hứa Thanh đã cảm nhận được quá nhiều ác niệm từ những ánh mắt chỗ này, trong đó khinh miệt là chiếm đa số. Nhân tộc suy tàn, khiến cho bây giờ trong mắt của những tộc mạnh, mặc dù địa vị của bọn họ không hẳn là ti tiện, nhưng cũng không được đặt vào trong lòng, cứ thoải mái ức hiếp hay là khi dễ, mà cứ giết một cái là xong. Chẳng qua trên đỉnh đầu của Hứa Thanh có cấm sơn vườn quanh, lộ ra thân phận người tham dự đại săn bắn, mới khiến cho nhiều kẻ hơi coi trọng một chút. Bởi vì vào thời điểm đại săn bắn, chém giết giữa người với người tham dự là một trong những quy tắc, nhưng người không có tư cách không thể xuất thủ. Đối với tiếng giễu cợt cùng với ánh mắt bốn phía, vẻ mặt của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như trước, lắc đầu quay người muốn đi. Hắn tự nhiên sẽ không tiếp nhận cái giá tiền đó. Mặt thì Hứa Thanh rời đi, tên tu sĩ Bạch Trạch dùng sức bóp búp bê, nhưng vào lúc này búp bê lại nghiến răng, toàn lực kiềm chế xúc động, không có kêu thảm thiết. Có chút ý tứ. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nở nụ cười, nhìn qua Hứa Thanh rời đi, ánh mắt khẽ nheo lại, con mắt thứ ba ở trên trán thoáng lộ ra một vòng tia sáng trắng cực nhỏ khó phát hiện, trong đó lập tức phát hiện ra hư ảnh bốn tòa bí tàng. Linh tàng thứ bí. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc lẩm bẩm trong lòng, con mắt thứ ba khôi phục như thường, bỗng nhiên mở miệng. Đạo hữu nhân tộc, 100 cân huyết nhục tồn tại thần thánh thượng phẩm. Thế nào? Hứa Thanh dừng bước chân, trong lòng suy tư một phen. Hắn có thể cảm giác được, nếu như ngục gia 132 khu đình đầy đủ hết thành viên, có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Mà quan trọng nhất, đây là một trong những suy nghĩ của hắn. Hắn là người trấn thủ ngục giam, là do lão công chủ sắc phong. Vì vậy sau khi Hứa Thanh trầm mặc, hắn xuất ra một cái túi chữ vật. Hắn có huyết nhục tồn tại thần thánh, thu được lúc ở Tế Nguyệt Đại Vực. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mấy trăm cân là vẫn có đủ. Hứa Thanh ném túi chữ vật tới đối phương. Tên tu sĩ Bạch Trạch Tộc tiếp được, sau khi cảm thụ một chút, gã hài lòng gật đầu, rất tùy ý ném búp bê trong tay đi. Còn có cả cối say nọ cũng bị gã phất tay bay lên, vứt về phía Hứa Thành. Hứa Thành hất tay áo lên, thu hồi búp bê và cối say, quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của Hứa Thành, tên tu sĩ Bạch Trạch Tộc liếm liếm bờ môi, bắt đầu sắp xếp lại đống đồ vật lẫn lộn của mình bày ra. Về phần Hứa Thành bên đó, hắn vừa mới đi đưa búp bê và cối say vào trong ngục giam. Ngay khi vào lồng giam, cây đầu và con sư tử bằng đá còn có lão đầu đan thanh tộc đều xuất hiện mức độ kích động khác nhau. Ngay cả ngón tay thần linh cũng tràn ra một tia khí tức, khiến cho con búp bê nhanh chóng khôi phục, cái cối say cũng dài ra một nửa khác. Đoàn viên! Cái đầu nở nụ cười. Ngay sau đó, ngục giam 132 đã bắt đầu rung động lắc lư. Toàn bộ phạm nhân trở về, khiến cho ngục giam bị ách vận chớ chú trở lên nguyên vẹn. Một cỗ thuế biến chậm rãi bốc lên ở bên trong. Hứa Thành mắt thấy như vậy, thu hồi thần niệm, khoai mắt liếc nhìn về phía quầy hàng của tên tu sĩ Bạch Trạch Tộc, tiếp tục đi về phía trước. Hai canh giờ sau, hắn gặp lại đội trưởng. Vẻ mặt của đội trưởng vẫn căng thẳng, nhưng trong mắt lại lộ ra rất thỏa mãn, làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như dê béo chột dạ, vội vàng lôi kéo Hứa Thành rời đi. Ta câu được 7-8 tên, đoán chừng còn có vài tên không phải ta đi dụ nhưng tự động đi đến. Còn ngươi thì sao, Tiểu A Thanh, thu hoạch thế nào? Có một tên. Hứa Thanh truyền âm. Chỉ có một tên? Cá lớn à? Đội trưởng trừng mắt nhìn. Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng hưng phấn, hai người không nói tiếp nữa, nhanh chóng rời khỏi Huyền Nguyệt Vương, bay ra với bộ dáng toàn lực ứng phó, cấp tốc bay về phương xa. Theo bọn hắn rời đi, thời gian dần trôi qua, hai người khống chế tốc độ ở trên đường. Mặc dù không hề dừng lại, nhưng tổng thể khống chế trên trình độ linh tàng là có thể đuổi theo. Nhưng cho đến nửa ngày trôi qua, vẫn không thấy kẻ nào xuất hiện. Đội trưởng có chút kinh ngạc. Không thể nào, từ lúc nào mà tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc trở nên thành thật như vậy rồi chứ? Chẳng lẽ ta còn không làm rõ ràng à? Hay là quá rõ ràng? Đội trưởng có chút tiếc nuối, liên tiếp quay đầu nhìn lại. Hứa Thanh cảm giác một chút, nhìn qua nơi chân trời xa, bỗng nhiên mở miệng. Cũng có một khả năng là có một phương xuất động, khiến những kẻ có mục đích riêng từ bỏ, giống như cấm khu lúc trước, bị người ta đặt ân ký lên. Hứa Thành đói quá, giơ ống tay áo lên, cấm độc tràn ra, hơi chạm vào bên trên. Nguyên bản trên ống tay áo bình thường thì lập tức xuất hiện một ân ký nhỏ bằng bóng tay như ẩn như hiện. Đây là một tên Bạch Trạch Tộc tham dự đại gian bắn, bí mật lưu lại cho ta. Gã kín đáo cảm giác qua tu vi của ta, đoán được ta là linh tàng tứ bí, mà gã là linh tàng đại viên mãn. Cho nên chúng ta chờ một chút, gã có một tòa cấm sơn. Thân thể Hứa Thành nhoáng một cái, bay tới một ngọn núi phía dưới ngồi xuống. Hai mắt của đội trưởng sáng lên, liếm liếm bờ môi, ngồi ở bên người Hứa Thành, trơ mắt nhìn màn trời. Một lúc lâu sau, khi nhìn thấy chân trời có ba đạo cầu vồng xuất hiện, trong mắt của đội trưởng lộ ra cảm giác hưng phấn. Ba đạo cầu vồng ở phía chân trời bay với tốc độ cực nhanh, giống như có thể cảm ứng được phương hướng. Lúc này vạch phá phía chân trời, gào thét lao về Hứa Thành. Lúc có cách ngàn trượng thì cầu vồng dừng lại, hóa thành ba đạo thân ảnh. Đó là ba tên tu sĩ Bạch Trạch Tộc. Tên tu sĩ phía bên phải chính là người đã bán búp bê cho Hứa Thành. Về phần tu sĩ ở giữa, y phục rõ ràng hoa lệ không ít, khí tức ở trên thân cũng vượt qua tên chủ quán nọ, đạt tới quy hư nhất giai. Tên cuối cùng thì là linh tàng đại viên mãn. Sau khi ba tên Bạch Trạch Tộc xuất hiện, gã chủ quán chỉ một ngón tay về phía Hứa Thành, thấp giọng nói vài câu với quy hư Bạch Trạch Tộc ở bên cạnh. Sau đó chú ý đến trên người đội trưởng ở bên cạnh Hứa Thành, tương tự như còn bên trong Huyền Nguyệt Phường, nở nụ cười. Nhân tộc, mặc kệ các người có phải đang câu cá trong Huyền Nguyệt Phường hay không, nhưng sau khi ta nhìn thấy các người, cũng không có ý định tự mình rời đi. Tòa cấm sơn trên đỉnh đầu người, chúng ta lấy chắc rồi. Mặt khác, cho dù không biết thân phận của ngươi ở nhân tộc là gì, nhưng ta vẫn có thể không cần trả phí nói cho người biết ai tin tức về nhân tộc của các ngươi bây giờ. Tên tu sĩ Bạch Trạch tộc nhìn thấy Cấm Sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh liếm liếm bờ môi. Hiện giờ chiến trường Tây Bắc của nhân tộc các ngươi đang gặp phải thế thất bại. Tuy bị quốc sư của các ngươi cưỡng ép đè xuống, nhưng đại thế tỷ của Tư Ách tộc cũng đến chiến trường. Nghe nói ảnh ma tộc cũng bị kinh động tới tham dự nữa thì phải. Khu vực Tây Bắc của các ngươi đang tràn đầy nguy cơ. Về phần chiến trường Hắc Thiên tộc, mặc dù tộc của ta bị đại quân của các ngươi kiềm chế, mà lực lượng của Phong Hải quận rất nhanh bình định Hắc Linh đại vực, nhưng các người có biết không, kiềm chế như vậy vốn là mục đích của chúng ta. Hai địa phương này, nhân tộc các người tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu như hai cánh tay của người đều bị trói buộc rồi, vậy khi ta đâm thủng một phương về trái tim, người lại trốn thế nào đây? Nụ cười có trên mặt của tên tu sĩ Bạch Trạch tộc rất cản rỡ, gã đứng người trên không trung nhìn Hứa Thanh. Trong lúc chúng ta nói chuyện, khả năng nhân tộc của các người lại có thêm vài trăm người chết trên chiến trường rồi đấy. Nói xong, tên tu sĩ Bạch Trạch tộc quan sát vẻ mặt Hứa Thanh, mỗi một câu nói của gã đều có dụng tâm kín đáo. Mục đích là thu hút hai người Hứa Thanh rời khỏi ngọn núi phía dưới. Gã có thể thông qua cảm thụ tự ấn ký biết được hai người Hứa Thanh dừng lại ở chỗ này. Tính cách cẩn thận khiến cho gã cho rằng đối phương có thể sẽ bố trí gì đó ở dưới mà gã không muốn mạo hiểm. Nhưng đối với Hứa Thanh và đội trưởng đã trải qua rất nhiều sự tình mà nói, bọn họ có thể rõ ràng rành mạch nhìn thấy những tâm tư của đối phương. Hắn là của ta. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hai tên khác để ta xử lý. Ta đã rất lâu không ăn Bạch Trạch tộc rồi. Đội trưởng nở nụ cười. Trong lúc hai người nói chuyện, thân thể của bọn họ trong khoảnh khắc tan biến giữa không trung, bốn phía chung quanh ba tên tu sĩ Bạch Trạch tộc bỗng hiện ra mũi nhọn. Chương 824. Giống như dê nhưng lại như ma. Bên trong những tộc quần phụ thuộc vào Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, Bạch Trạch tộc cơ bản không có xếp trong bảng xếp hạng, càng khó có thể so sánh cùng với Tư Ách tộc, bởi vì trong lãnh địa của Viêm Nguyệt Huyền Tiên có quá nhiều tộc quần giống như Bạch Trạch. Bình thường mà nói, loại tộc quần giống như Bạch Trạch tộc đều có một điểm giống nhau, đó là bọn họ cố hết sức thể hiện ra sự hung tàn đối với ngoại tộc. Nhưng đối với bổn tộc Viêm Nguyệt cùng với những tộc phụ thuộc cao tầng hơn, bọn họ sẽ khá khúm núm, không có bất kỳ điểm mấu chốt nào. Giữa thiên địa lập lòe phong mang, giọng nói của đội trưởng vang vọng khắp nơi. Thế nên bọn chúng không dám tranh đoạt cùng với những người tham dự đại săn bắn của tộc quần khác. Tự nhiên khi nhìn thấy chúng ta sẽ cho rằng đây là một con dê béo. Trong lúc đội trưởng đàm tiếu, ánh sáng màu lam bộc phát, một cỗ hàn ý giống như có thể đóng băng hư vô trong khoảnh khắc bao phủ ngàn dặm bốn phía. Ngàn dặm giống như rét đậm phủ xuống, ngọn núi ở dưới đất trong khoảnh khắc hóa thành băng sơn, cỏ cây chung quanh hóa thành băng điêu, ngay cả mây mù trên bầu trời cũng đều có trọng lượng rơi xuống đại địa. Lại càng không cần phải nói tới ba tên tu sĩ Bạch Trạch. Nhưng có một loại thú vật trong cấm địa, bề ngoài nó giống như dê, nhưng dân bản xứ lại gọi chúng nó là ma. Đội trưởng giơ tay lên, nhấn một cái về phía tu sĩ Bạch Trạch tộc. Thần sắc của tên quy hư nhất dài cùng với linh tàn đại viên mãn, bỗng nhiên kẻ nào cũng đều biến đổi. Kẻ phía trước thì tốt hơn, tu vi quy hư nhất dài khiến cho gã đối mặt với quy tắc và pháp tắc đã có đạo của mình, cho nên những sợi tơ bốn phía hình thành hỏa lò quanh thân thể bỗng nhiên bộc phát. Nhưng hiển nhiên tên linh tàng đại viên mãn ở bên cạnh không bằng gã ta được. Cho dù năm tòa bí tàng bốc lên, nhưng thế nào cũng đều khó có thể dung chuyển sự đóng băng dưới trời đất biến đổi. Thân thể của gã đã không cách nào tự điều khiển mà phải rơi xuống. Một màn này khiến cho nội tâm của bọn chúng chấn động, trong lòng bộp một tiếng. Đồng thời tên tu sĩ gây nguyên nhân chính là của lần này, tên chủ quán nọ bán hàng, sắc mặt của gã cũng lập tức biến hóa, thân thể chợt lùi ra phía sau. Gã cảm giác một cỗ nguy cơ sinh tử ập đến, cũng nhìn thấy tình thế đột nhiên xuất hiện kịch biến, tất cả chênh lệch quá lớn cùng với suy đoán lúc trước của gã. Nhưng lúc này gã cũng không kịp lo lắng quá nhiều, toàn diện phóng thích tu vi linh tàng đại viên mãn của mình. Năm tòa bí tàng tuôn ra hỏa diễm ngập trời, thậm chí trong thời khắc nguy cấp, gã có theo bản năng thiêu đốt một chút sinh cơ của bản thân, dùng việc đó để đổi lấy lực lượng gia trì, trong một cái chớp mắt rời xa, nhưng vẫn chậm. Gần như ngay khi tên chủ quán Bạch Trạch tộc lao ra, thân ảnh của Hứa Thanh đã xuất hiện ở phía sau. Cho dù tốc độ của tên tu sĩ Bạch Trạch tộc đó nhanh như thế nào, cũng đều không có tác dụng, không thoát được khỏi Hứa Thanh nửa điểm. Hứa Thành phía sau, một thân đạo bào phiêu đãng, tóc dài bay múa, tay phải trắng nõn như ngọc khẽ giơ lên, không có bất kỳ khí tức khói lửa nào, nhưng trong bàn tay lại cầm một con dao găm màu đen quấn bằng vải bọc xác chết, bên trên tràn ra khí tức tử vong nồng đậm tới cực điểm. Khí tức đó xâm nhập khắp nơi, cũng làm cho tâm thần của tên tu sĩ bạch trạch tộc nổ vang, tử vong hóa thành thủy triều bao phủ. Gã muốn né tránh, nhưng dường như thân thể vừa vặn mất đi năng lực nhúc nhích. Gã muốn đối kháng, nhưng uy hiếp đến từ tên tu sĩ nhân tộc phía sau lưng hóa thành chấn áp, năm bí tàng của gã đều sụp đổ. Gã muốn kích phát năm tòa tiên đạo của bản thân mình, nhưng hình thức ban đầu của chúng nó đang run rẩy, tu vi nghiền ép, tiên đạo nghiền ép, khí tức nghiền ép, tất cả mọi thứ đều bị nghiền ép. Vì vậy nội tâm của gã đã tràn ngập cảm giác hoảng sợ. Cho đến nhịp thở tiếp theo, tay của Hứa Thành từ phía trước đâm xuyên qua bên cạnh phần cổ của tên tu sĩ bạch trạch nọ, dao găm cầm trong tay cũng cứa vào trên cổ của đối phương. Tương tự giống như khi còn nhỏ, hung hăng cắt một cái, máu tươi phun trào, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có tiếng ồ truyền ra, đầu thân chia lìa, sau đó rơi xuống đại địa. Từng sợi hồn ti từ trên người của Hứa Thành kích giả, trong khoảnh khắc đuổi theo chui vào bên trong, muốn thôn phệ linh hồn của tên tu sĩ bạch trạch tộc nọ. Rất nhanh, cốt thi thể của gã đã héo rũ, hồn ẩn chứa ở bên trong đó bị hồn ti của Hứa Thành hấp thu điên cuồng, chuyển hóa thành càng nhiều hồn ti hơn nữa, lúc này mới bay ra ngoài. Về phần thi thể thì đã trở thành tro bụi. Cùng lúc đó, một chỗ chiến trường khác ở nơi đây, đội trưởng nhe răng cười, bên trong thân thể phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số lam quang. Bên trong mỗi một đạo lam quang đều tồn tại một con nhuyễn trùng màu lam, từ bốn phương tám hướng bao bọc về phía tên tu sĩ bạch trạch tộc quy hư nhất giai. Cho dù gã ta vùng vẫy phản kích thế nào thì cũng đều vô ích. Trong khoảnh khắc, tên tu sĩ quy hư bạch trạch tộc đã bị vô số nhuyễn trùng màu lam vườn quanh, hình thành một quả cầu huyết nhục màu lam thật lớn. Cẩn thận nhìn tới, quả cầu thịt đó kinh khủng tới tột cùng, đồng thời cũng có âm thanh cắn nuốt cùng với tiếng kêu rên thế lương truyền ra từ bên trong. Hứa Thành quét mắt nhìn tới, phát hiện ra chiến lực của đội trưởng nếu so với trận đánh cùng với tên tu sĩ viên nguyệt tộc lúc trước thì đã mạnh hơn một chút. Hiển nhiên trên đường cùng nhau đi tới đây, đội trưởng với tư cách hiếu thắng đã bí mật thu hoạch không nhỏ. Hứa Thành nở nụ cười, giờ tới phải lên tiếp lấy hồn ti thôn vệ xong tên chủ quán bạch trạch tộc trở về. Trong lúc hồn ti dung nhập bên trong quả cầu thịt do đội trưởng hóa thành, tiêu kiều diên tàn biến theo nó nhúc nhích, thân hình của đội trưởng lại ngưng tụ ra, liếm liếm bờ môi nhìn về Hứa Thành. Tiểu Á Thanh, vị của bạch trạch tộc vẫn ngon như vậy. Mặt khác, ta từ bên trong trí nhớ của đối phương đã biết được hai tin tức rất thú vị. Tin đầu tiên, gã mà ngươi lựa chọn chính là một tên khinh kiều trong bạch trạch tộc, cực kỳ giỏi về ẩn nấp, mà tên ta giết hình như mạnh hơn so với gã, nhưng chẳng qua chỉ là vừa mới bước vào quy hư, còn chưa có bao nhiêu đạo. Trong trí nhớ của gã, hai người bọn họ đã từng giao chiến, gã là một phương tập kích bị đánh bại, mà phế vật nhất chính là tên này. Đội trưởng nói xong, giơ tay chảo một cái, tên tu sĩ bạch trạch tộc bị đóng băng rơi xuống đất lúc trước, thân thể đã mất đi ý thức lập tức rơi vào trong tay của gã. Hứa Thành nhẹ gật đầu, hắn đã nhận ra số lượng hồn ti trở về có chút không đúng, thiếu đi một bộ phận. Lại kết hợp với lời của đội trưởng nói, hiển nhiên tên chủ quán bạch trạch tộc nọ có những phương pháp bảo mệnh khác, thoạt nhìn như tử vong nhưng trên thực tế là giả chết ẩn nấp. Bốn phía trống trải, không có bất cứ dao động gì, nếu như đổi thành người khác khả năng sẽ không có biện pháp lập tức tìm được. Chẳng qua đối với Hứa Thanh mà nói, việc này cũng không phải là khó. Hai mắt của hắn lập tức biến thành màu đen, cấm độc bỗng nhiên tản ra, nhanh chóng lan tràn về bát phương, những nơi đi qua thiên địa đều bị độc. Đội trưởng ở bên đó trợn mắt, lại phóng độc, tên trong tay của ta cũng không thể lãng phí được, là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất đấy. Đội trưởng bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ, cơ thể phát ra ánh sáng màu lam lấp lánh, đồng thời thân thể của tên tu sĩ bạch trạch tộc nọ cũng nhanh chóng thay đổi, cuối cùng thế mà lại hóa thành trên 100 quả táo xanh phân tán ra ngoài. Đội trưởng quấn tay áo thu lại, sau đó cả người hóa thành lam quang xung nhập vào trong hư vô. Cứ như vậy, theo cấm độc của Hứa Thành quét tán ra, hư vô ở phía xa bỗng nhiên vặn vẹo, một con mắt màu trắng lớn trừng quả đấm hiện lộ ra bên ngoài, bên trong con mắt lộ ra kinh hãi, càng có quyết đoán. Lúc trước gã cách quá gần, không dám truyền tống vì sợ cắt đứt, vốn định ẩn nấp đợi đám người Hứa Thanh rời đi, đồng thời lặng lẽ di chuyển phòng ngừa vạn nhất, nhưng gã không ngờ mình lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Vì vậy gã lập tức không chút do dự mà triển khai truyền tống. theo chấn động tràn ra, con mắt trong chốc lát một lần nữa mơ hồ, muốn thuấn di rời đi. Ánh mắt của Thanh bình tĩnh vung tay phải lên, hồn tì trong cơ thể ầm ầm tản ra, nhanh chóng xếp tổ hợp ở trước người hắn, trong mấy chốc tạo thành một tòa nhật quỹ cử đại. Theo quỹ châm di chuyển, pháp tắc thời gian lập tức phủ xuống thiên địa. Nơi ánh mắt của hứa thanh nhìn tới, chỗ con mắt truyền tống, thời gian bỗng nghịch chuyển, sông bù đảo ngược, chấn động truyền tống tản ra bên ngoài, đang quay trở lại bên trong. Con mắt trong đó cũng từ từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Biểu cảm hoảng sợ cũng tương tự như thế. Ngay sau đó, lực lượng nhật quỹ tiêu tán, con mắt trắng co rút lại, một lần nữa truyền tống và ẩn nấp. Nhưng đã không kịp nữa, thân ảnh của hứa thanh xuất hiện ở ngay phía trước nó rồi. Tay phải giơ lên, tùy tiện vỗ một cái, con mắt đỏ thẫm truyền ra âm thanh tới linh hồn, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Dưới sự cường thế tuyệt đối, sự chống cự của nó không có ý nghĩa gì. Phịch một tiếng, con mắt tàn vỡ, nhật quỹ hóa thành hồn ti lập tức chui vào. Lúc trở về đã đưa theo càng nhiều hồn ti hơn nữa, từng sợi dung nhập vào cơ thể của Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, thời khắc này bên ngoài thân thể của Hứa Thanh có vô số hồn ti đỏ thẫm nhúc nhích, chúng nó chui vào tạo thành lay động, khiến cho cả người Hứa Thanh giống như ma quỷ. Lúc này thân này của đội trưởng cũng hiện ra, cười lớn nhìn Hứa Thanh, đồng thời cầm lấy một quả táo xanh đặt ở bên trong miệng cắn một miếng. Tiểu Hứa Thanh, nhìn qua bộ dáng của người không giống như là người tốt. Hứa Thanh nhìn quả táo trong tay đội trưởng không nói gì. Đội trưởng giơ tay lên ném ra một quả. Hứa Thanh tiếp nhận đặt ở trong miệng cắn một miếng, hương vị rất ngọt ngào. Với những gì mà hắn đã trải qua từ nhỏ mà nói, ngoại trừ thịt của đồng tộc ra, trên cơ bản cái gì cũng đã ăn rồi. Mặt thấy Hứa Thanh cũng giống như mình, đội trưởng vui vẻ quạt tay ôm lấy bờ vai Hứa Thanh, thấp giọng nói: còn một tin nữa. Một vị quyền quý của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, vì để chúc mừng đại săn bắn, nguyện ý mở ra cấm khu sở hữu trong lãnh địa, cung cấp cho tu sĩ tham dự đại săn bắn. Mà trong năm cấm khu trên lãnh địa của vị quyền quý Viêm Nguyệt đó, có một chỗ có hơn 20 tòa cấm sơn. Căn cứ vào thông tin ta vừa lấy được, bây giờ chúng ta nhanh chóng xuất phát, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Người đã có tư cách đại săn bắn, vậy thì lần này chúng ta chơi lớn luôn. Chúng ta có thể lấy thân phận càng hợp lý tiến nhập vào thần vực, hoàn thành đại sự của ta. Mặt khác, nó không chừng còn có thể lăn lộn được chức huyền thiên tướng. Tiểu Á Thanh, đại sư huynh của ngươi sẽ toàn lực giúp ngươi. Đội trưởng vỗ vỗ ngực, hai mắt sáng lên. Nhớ kỹ, sau khi chúng ta thành công và ngươi thật sự trở thành huyền thiên tướng, phải đưa bộ đồ đó cho ta mượn mặc vài năm. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, vung tay vải lên. Cấm sơn thuộc về vị chủ quán Bạch Trạch tộc nọ lập tức bay tới đỉnh đầu của bản thân. Hai tòa cấm sơn vườn quanh nhau, giữa cả hai có từng đạo tia chớp màu đỏ giao thoa giống như kéo sợi, thi thoảng còn có từng tia chớp va chạm hình thành tia lửa chiếu rọi khắp nơi, cách xa đều có thể trông thấy. Đại sư huynh, người nói xem, muốn trở thành thứ nhất phải có bao nhiêu cấm sơn? Hứa Thanh gần đầu nhìn qua hai tòa núi ở bên trên, bỗng trên bờ miệng, dù gì thì cũng phải 100 tòa đúng không? Đội trưởng thuận miệng nói, vậy thì 100. Trong mắt Hứa Thanh bốc lên hàn mang, thân thể nhoáng một cái phóng về phía xa. Đội trưởng trợn mắt, tươi cười theo kịp. Rất nhanh thân này có hai người đã biến mất ở cuối chân trời, cùng tiến về phía cấm khu của vị quyền quý Viêm Nguyệt Huyền Thiên mở ra để chúc mừng đại săn bắn. Hết chương 824. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.